Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, lại thành đối thủ. Giờ này khắc này, đang theo dõi trong phòng, Đông Thúc cùng Thu Thúc hai người ngay tại chỉ nhìn giám sát trước màn hình Tần Phong cùng mọi người ở giữa biểu diễn, hai người bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Liễu Hạo Nhiên lại muốn tự lập môn hộ. Thu Thúc cười khổ nhìn về phía Đông Thúc nói. Ta nói là Đông Thúc. Cái này Liễu Hạo Nhiên ngươi đến cùng là từ nơi đó đào tới nha. Làm thế nào chuyện làm người như thế kỳ hoa đâu. Tiểu tử này làm việc giống như xưa nay không qua não tử nha. Gia hỏa này mới đến cái gì cũng đều không hiểu. Vậy mà muốn tự lập môn hộ. Chẳng lẽ hắn đem người khác cũng làm thành ngu ngốc sao? Đông Thúc mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, lấy Liễu Hạo Nhiên loại tính cách này, hắn sẽ nguyện ý gia nhập hai cái này đoàn đội trong bất kỳ một cái nào sao? Bọn họ những người này có thể khống chế đến Liễu Hạo Nhiên sao? Thu Thúc cau mày nói. Vấn đề bây giờ là, tiếp xuống chúng ta muốn làm sự tình là lần nữa chế tạo một trận đại quy mô khủng hoảng cổ phiếu. Loại chuyện này có hai cái đoàn đội đến vận hành cũng đã đầy đủ. Liễu Hạo nhưng cái đoàn đội này thành lập không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi trong tay hắn chỉ có hai người. Đông Thúc mỉm cười. Thu Thúc, đã ngươi minh bạch chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Như vậy ta cho rằng, thêm một cái đoàn đội thậm chí nhiều hai ba cái đoàn đội đều không có vấn đề. Chỉ muốn mọi người tại hợp tác hình thức đạt thành nhất trí. Riêng phần mình dựa theo mình am hiểu cùng khách hàng quần thể qua vận hành liền có thể. Ai cũng không ảnh hưởng tới người nào. Bởi vì bọn hắn ở giữa khách hàng sẽ không có quá nặng bao nhiêu sếp. Mặc kệ là Lý Đức Minh đoàn đội cũng tốt. Tôn Thành Hổ đoàn đội cũng tốt. Bọn họ nơi nhằm vào khách hàng đại bộ phận đều là những cái kia đại hình xí nghiệp cùng công ty. Lên sàn, mà Liễu Hạo Nhiên khách hàng quần thể đại bộ phận đều là giai cấp trung lưu. Thậm chí có thể dùng tán hộ để hình dung những người này. Cho nên, bọn họ cái này ba cái đoàn đội nếu như đồng thời vận hành. Tương lai chế tạo khủng hoảng cổ phiếu thời điểm, liền có thể thực hiện từ trên xuống dưới toàn dây xích truyền. Dạng này chế tạo khủng hoảng cổ phiếu hiệu quả hội càng thêm mãnh liệt. Tương lai chúng ta thu hoạch thời điểm hội càng thêm dễ chịu. Chúng ta kiếm tiền hội càng nhiều. Cho nên, ta không cho rằng Tần Phong cái đoàn đội này thành lập hội sinh ra không tốt ảnh hưởng. Cho nên, ta cho rằng, chúng ta không cần thiết làm người qua vì Liễu Hạo Nhiên thiết chí bất luận cái gì chướng ngại. Hiện tại mấu chốt là, Liễu Hạo Nhiên nếu như dựa vào hắn cùng Long Thiên Đức hai người có thể hay không cùng còn lại hai cái đoàn đội chống lại, bởi vì chúng ta đối mỗi cái đoàn đội là có công trạng chỉ tiêu khảo hạch. Nếu như bọn họ cái đoàn đội này vô pháp hoàn thành công trạng chỉ tiêu khảo hạch, như vậy bọn họ cái đoàn đội này tất nhiên sẽ bị đào thải, sau đó bị đánh tan dung nhập vào còn lại đoàn trong đội, tiếp nhận người khác lãnh đạo. Nhưng nếu như bọn họ có thể hoàn thành công trạng khảo hạch chỉ tiêu, như vậy chúng ta tại sao phải chia rẽ bọn họ cái đoàn đội này đâu? Thậm chí nếu như Liễu Hạo Nhiên bọn họ cái đoàn đội này công trạng vượt qua còn lại hai cái đoàn đội, như thế chúng ta lại nên xử lý như thế nào đâu? Đông Thúc sau khi nói xong, Thu Thúc sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì hai người đều rõ ràng. Nhiệm vụ lần này hoàn thành tình huống, đem sẽ trực tiếp quyết định hai người tương lai tại Tử Dương Sơn Trang vị trí. Ai có thể cuối cùng thắng được, như vậy người nào cuối cùng liền có khả năng trở thành Tử Dương Sơn Trang phó trang chủ. Mà thất bại người chỉ có thể tiếp tục ở tại Tử Dương Sơn Trang trung tầng. Cho nên, hai người đối với nhiệm vụ lần này phi thường trọng thị. Dù sao, nếu như nhiệm vụ hoàn thành tương đối tốt, bọn họ cũng sẽ có cách xù thu nhập. Cho nên, lần này, đối mặt Thu Thúc tiến công, Đông Thúc không chút do dự khởi xướng phản kích. hắn nhất định phải vì Liễu Hạo Nhiên tranh thủ một cái đơn độc tổ đội thời cơ. Bởi vì hắn thấy, tuy nhiên Lý Đức Minh chủ yếu làm là những cái kia khách hàng lớn sinh ý. Nhưng là, Lý Đức Minh bởi vì tính cách rất nhiều nhân tố, cũng là chơi không lại Tôn Thành Hổ. Nếu để cho Tần Phong tiếp nhận Lý Đức Minh lãnh đạo, như vậy rất có thể sẽ mai một Tần Phong tài hoa. Kết quả cuối cùng rất có thể y nguyên sẽ thua bởi Tôn Thành Hổ. Tiến tới dẫn đến chính mình vứt bỏ phó trang chủ vị trí này. Cho nên, Đồng Thúc quyết định bồi dưỡng Tần Phong, nhượng hắn đơn độc tổ đội, thông qua hắn năng khiếu. Tại Tần Phong bên người tụ lại đại lượng giai cấp trung lưu người chơi cổ phiếu. Mà những này người chơi cổ phiếu tương lai đem sẽ trở thành khủng hoảng cổ phiếu truyền hạch. Tâm lực lượng, bởi vì bọn hắn những người này bất luận là thân phận vẫn là xã hội địa vị vẫn là tài phú. Tại toàn bộ xã hội giai cấp bên trong đều ở vào trung gian trạng thái. Những người này không bình thường sinh động, sức ảnh hưởng phi thường lớn. Cho nên, lần này Đông Thúc muốn đổi một loại mạch suy nghĩ đến thao tác lần này khủng hoảng cổ phiếu. Nhiệm vụ, Thu Thúc trầm ngâm một lát, đột nhiên nói. Nếu như người bên kia không phải muốn để Tần Phong thành lập một cái hoàn toàn mới đoàn đội, như vậy ta bên này cũng dự định nhượng Phác Húc Đông thành lập một cái hoàn toàn mới đoàn đội. Ta nhìn ngươi có ý tứ là muốn thông qua Tần Phong đến liên hệ những cái kia giai cấp trung lưu công dân, đã như vậy, ta cảm giác Tần Phong có chút thế đơn lực bạc. Như vậy ta liền để Phác Húc Đông cái đoàn đội này cũng là phụ trách những này giai cấp trung lưu. Người chơi cổ phiếu đến đoàn kết tốt. Đông Thúc, không có vấn đề gì chứ. Đông Thúc tự nhiên nhìn ra được Thu Thúc trong lòng nghĩ cách. Bất quá cạnh tranh chính là như vậy. Người có thể làm việc tình, người khác khẳng định cũng có thể làm. Hắn vừa cười vừa nói. Cái này không có vấn đề. Bất quá đoàn đội liền đến chính bọn hắn đến tổ kiến. Thu Thúc cười nói, lần chọn lựa này giải đấu lớn bên trên, Thôi Đông Kiện từ trước đến nay Phác Húc Đông quan hệ không tệ. Cho nên, ta định đem Thôi Đông Kiện cũng điều tới cùng Phác Húc Đông cùng một chỗ tổ đội. Đông Thúc cười nói, cái này không có vấn đề, lần chọn lựa này giải đấu lớn vẫn là có rất nhiều nhân tài. Đã chúng ta nhiệm vụ lập tức liền muốn bắt đầu, mà Tần Phong cùng Phác Húc Đông nếu như bọn hắn muốn tổ đội, khẳng định cần đại lượng nhân lực tư nguyên, cho nên không ngại nhượng Húc Đông cùng Tần Phong hai người riêng phần mình từ nơi này lần tham gia tuyển bạt giải đấu lớn tuyển thủ trong chính mình chọn lựa bọn họ tán thành nhân viên đến tổ kiến đoàn bọn hắn đội. Thu Thúc gật đầu, ta đồng ý. Có hai người thỏa hiệp cùng chủ tính. Việc này liền rất nhanh liền xác định được. Mà giờ này khắc này, Lý Đức Minh cùng Tôn Thành Hổ hai người riêng phần mình mang lấy thủ hạ bọn hắn khí thế hung hung. Hướng về Tần Phong cùng Long Thiên Đức bức ép tới. Tần Phong cười lạnh nhìn lấy đi tới những người này. Lạnh lùng nói, các vị, ta lần nữa thận trọng nhắc nhở các ngươi một câu. Hiện tại cánh tay ta thụ thương, nếu như các ngươi không phải muốn dùng vũ lực đến giải quyết, như vậy ta Liễu Hạo Nhiên phụng bồi tới cùng. Nhưng là ở trước mắt loại tình huống này, ta duy nhất có thể dùng cũng là Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Nhưng là do ở căn cơ quá nhỏ bé, ta nắm giữ không tốt cường độ. Nếu như vạn nhất nếu là đem các ngươi vị nào tay a cái cằm nha, thậm chí ngươi trên người chúng một số linh bộ kiện đá thương tổn, các ngươi ngàn vạn cũng không nên oán niệm ta, bởi vì ta là phòng vệ chính đáng. Kỳ thực Tần Phong là đang lừa dối những người này, hắn dùng căn cũng không phải là Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Đây chỉ là phim điện ảnh và truyền hình bên trong chiêu thức thôi. Tần Phong dùng là Bát Quái Liên Hoàn Thối, đây là thật sự Trung Hoa võ thuật công phu. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Tần Phong ánh mắt bên trong băng lãnh cũng càng ngày càng đậm. Ngay lúc này, trên đại sảnh âm hưởng trong truyền đến ma quỷ huấn luyện viên này để cho người ta không rét mà run. Thanh âm, được rồi, các ngươi đều tán đi. Từ giờ trở đi, Liễu Hạo Nhiên cùng Long Thiên Đức chính mình tổ kiến một chi đoàn đội. Phác Húc Đông chính mình tổ kiến một đoàn đội. Toàn bộ Tử Dương Sơn Trang từ giờ trở đi, đem sẽ có được 4 con thương gia đoàn đội hiệp đồng tác chiến. Các người nhiệm vụ không bình thường minh xác, cái kia chính là tại Hoa Hạ lần nữa nhấc lên một vòng mới khủng hoảng cổ phiếu. Lý Đức Minh cùng Tôn Thành Hổ, hai người các ngươi tiếp tục phụ trách những cái kia xí nghiệp cấp khách hàng lớn PR công tác. Mà Liễu Hạo Nhiên cùng Phác Húc Đông, chủ yếu phụ trách nhằm vào giai cấp trung lưu tán hộ người chơi cổ phiếu hướng dẫn cùng liên hệ công tác. Về phần Liễu Hạo Nhiên cùng Phác Húc Đông đoàn đội thành viên nhân tuyển, các người đã có thể từ nơi này lần tham gia Tử Dương Sơn Trang tuyển bạt giải đấu lớn người trong chọn lựa, cũng có thể các người đưa ra tên người đơn mà đến giao cho Tử Dương Sơn Trang đến tiến hành điều tra. Chỉ cần thông qua điều tra, liền có thể tiến vào Tử Dương Sơn Trang. Nghe được đề nghị này, Tần Phong trong lòng lúc ấy liền là hơi động một chút. Trong nháy mắt, hắn thật rất muốn đem bàn tử Phạm Hồng Tiệm cho kéo qua làm chính mình trợ thủ. Nhưng là rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn cho phủ quyết. Bởi vì hắn không bình thường rõ ràng, một khi chính mình gọi tới Phạm Hồng Tiệm, thân phận của mình chỉ sợ cũng liền bại lộ. Mà chính mình những bằng hữu kia bên trong, muốn nói tại tài chính trên thị trường chứng khoán có thiên phú người, cũng chỉ có những cái kia chính mình theo mẹ trường học trong tuyển ra sư đệ sư muội nhóm. Nhưng Tần Phong cũng không muốn vận dụng bọn họ, bởi vì Tử Dương Sơn Trang cũng là một cái long đàm hổ huyệt. Tiến đến dễ dàng, nhưng là muốn ra ngoài sẽ không có dễ dàng như vậy. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tần Phong quyết định tiếp tục đơn đả độc đấu, không theo ngoại giới chọn tuyển nhân viên, mà lại Tần Phong còn ẩn ẩn cảm giác được. Cái này thiết lập rất có thể cũng là Tử Dương Sơn Trang nhắm vào mình thiết lập một cái bẫy. Nếu như mình thật từ ngoại giới tuyển bạt nhân viên tiến đến, Tử Dương Sơn Trang có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc xác nhận thân phận của mình. Cho nên, Tần Phong ở sau đó 2-3 ngày thời điểm, thông qua Tử Dương Sơn Trang liên hệ đến Quách Bảo Khôn cùng Cát Chí Cao. Tần Phong đối hai người này ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Quách Bảo Côn trầm ổn cùng Cát Chí Cao kiêu ngạo cùng thông tuệ đều cho Tần Phong lưu lại khắc sâu ấn tượng, cho nên Tần Phong trước tiên liền liên hệ hai người, mời bọn họ gia nhập chính mình thương gia đoàn đội. Ban đầu hai người cũng đã rời đi Tử Dương Sơn Trang, bởi vì bọn hắn đã bị đào thải, nhưng khi bọn họ tiếp vào Tần Phong mời về sau, trong lòng hai người đã có chút hưng phấn, lại có chút thương cảm, nhất là đối với luôn luôn cao ngạo Cát Chí Cao tới nói. Hắn lòng tự trọng phi thường cường liệt, hắn lúc ấy liền cự tuyệt Tần Phong yêu cầu. Tần Phong tại Tử Dương Sơn Trang phái ra cùng đi nhân viên chỉ huy dưới, đi thẳng tới Cát Chí Cao trụ sở, cùng Cát Chí Cao triển khai 1 giờ mật đàm. 1 giờ sau, Cát Chí Cao sảng khoái tinh thần đi theo Tần Phong xe hơi. Hộ tống nhân viên cảm giác được phi thường kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, luôn luôn cao ngạo Cát Chí Cao vậy mà lại đồng ý đến Tần Phong thủ hạ đi làm việc. Quách Bảo Khôn 10 phần thức thời, tiếp vào Tần Phong mời sau trước tiên liền chạy tới. Căn cứ Tử Dương Sơn Trang yêu cầu, mỗi cái đoàn đội ít nhất phải có 4 tên thành viên, nhiều nhất không thể vượt qua 8 tên thành viên. Mà đối với Tần Phong mà nói, hắn dụng binh quý tinh không tại nhiều, cho nên hắn đoàn đội liền chính hắn ở bên trong hết thảy chỉ có 4 người. Phác Húc Đông bên kia một hơi nhi từ tham gia tuyển bạt giải đấu lớn người bên trong chiêu 4 người. Tính cả hắn cùng Thôi Đông Kiện ở bên trong tổng cộng là 6 người. Hắn sở dĩ tìm nhiều người như vậy là bởi vì hắn rõ ràng chính mình tiếp xuống chỗ phải đối mặt sẽ là giai cấp trung lưu tán hộ người chơi cổ phiếu cái này to lớn quần thể. Cho nên hắn phải dùng nhân viên ưu thế đến nghiền ép Tần Phong vào trước là chủ ưu thế. Phong quan sát bên trong, Đồng Thúc mà cười cười nhìn về phía Thu Thúc nói: "Thu Thúc, ngươi nói lần này, Liễu Hạo Nhiên cùng Phác Húc Đông hai người bọn họ người nào hoàn thành nhiệm vụ sẽ tốt hơn đâu?" Thu Thúc mặt mũi tràn đầy đắc ý nói: "Khẳng định là Phác Húc Đông. Ngươi đừng nhìn Liễu Hạo nhưng đã ở cái này trên thị trường khai hỏa tên tuổi. Nhưng là hắn cách làm quá gàn bướng, mà Phác Húc Đông luôn luôn ưa thích đi nhầm đường. Cho nên ta cho rằng, 2 tháng về sau, Phác Húc Đông trong tay nắm giữ giai cấp trung lưu tán hộ người chơi cổ phiếu nhân viên số lượng. Nhất định sẽ siêu việt Liễu Hạo Nhiên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.